Nhật ký thuần dưỡng chó con, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau tiếng chuông cửa, chó nhà hắn cũng sủa thia, chắc không phải mẹ hắn về đâu. Tề Kha Hàn ngồi dậy lột bao cao su rồi cúi đầu nhìn chỗ đỏ đỏ của Mạnh Triều Nhân bị hắn chơi gì ra dâm dịch trong suốt. Nhìn một hồi, hắn nhịn không được bóp nhẹ mông thiếu niên, nhìn mông thịt mềm mại tràn ra giữa kẽ tay, bóp mạnh một chút khi buông ra sẽ thấy được vết đỏ mình để lại. Cánh tay và eo Mạnh Triều Nhân thon nhỏ nhưng cái mông rất có thịt. Chuông cửa lại vang lên, con chó đang gặm nắm cửa phòng ngủ hắn. Mạnh Triều Nhân ngồi dậy ngẩng đầu hỏi hắn, cậu định ra mở cửa à, cậu đợi ở đây đi, tôi sẽ vào ngay. Tề Kha Hàn xuống giường mặc quần rồi nói, chắc không phải mẹ tôi đâu, có lẽ là nhân viên chuyển phát nhanh thôi. Mạnh Triều Nhân ậm ừ rồi lại ngẩng mặt hỏi hắn, trước khi đi còng tay tôi lại được không? Cậu muốn chơi kiểu này à? Tề Kha Hàn thấy đối phương tự giác để tay sau lưng thì lấy còng ra khỏi ngăn kéo. Sau khi còng tay cậu lại, hắn chợt nảy ra một ý định khác nên mở miệng nói. Bịt miệng cậu lại luôn đi. Tóc mái trước trán Mạnh Triều Nhân bị hắn vén ra để lộ đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn với vẻ háo hức. Tề Kha Hàn nhìn chằm chằm đôi môi hé mở của cậu, chưa vội nhét bóng bịt miệng vào mà cúi đầu hôn Mạnh Triều Nhân một cái. Chồng mông lên. Hôn xong hắn bảo Mạnh Triều Nhân, cho cậu chơi thêm thứ khác. Mạnh Triều Nhân nghe lời nằm sấp trên giường, nhắm mắt để hắn vạch ra lỗ nhỏ vừa khép lại của mình rồi từ từ nhét gậy rung gắn đuôi chó vào. Khi bị đụng vào chỗ nào đó, Mạnh Triều Nhân rên lên, theo bản năng muốn kẹp chặt hai chân không cho đối phương nhét vào sâu hơn. Được rồi, cậu ở đây tự chơi đi. Tề Kha Hàn dàn xuống dục vọng đè cậu ra làm một trận, ấn công tắc gậy rung. Tôi ra ngoài một lát rồi vào ngay. Tả Linh Xuyên bưng sùi cảo mẹ làm đứng trước cửa nhà bạn mình, chờ lâu đến mức sốt ruột. Đang định về thì Tề Kha Hàn ra mở cửa cho y, con chó ở cửa sủa gâu gâu ngoắc đuôi với y, sau đó quay đầu chạy vào nhà. Đủ lâu đấy, Tả Linh Xuyên đưa hộp cho Tề Kha Hàn rồi hỏi, đang làm gì vậy? Tề Kha Hàn liếc nhìn phòng ngủ của mình, thản nhiên nói. Nãy giờ bận cho chó ăn, hắn tưởng Tả Linh Xuyên đưa đồ xong sẽ về ngay. Nhưng vừa định đóng cửa thì y nhấc chân bước vào nhà hỏi hắn. Rảnh không? Tớ đang muốn tâm sự với cậu đây. Cách chương.